Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 77, tà môn phòng ở, bị quỷ hù chết, nghe được Tu Nhiên nói xong, Sở Giao ở một bên vẻ mặt nghiêm túc phân tích một câu, giống nhau quỷ hồn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, bọn họ cũng không có cái kia năng lực. Cái này người chết có thể hay không là đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, hoặc là cùng cái kia lệ quỷ có cái gì liên hệ. Chỉ có cùng lệ quỷ có nhân quả quan hệ, hoặc là làm sự tình gì kích thích tới rồi quỷ hồn nhân tài sẽ bị lệ quỷ lấy mạng hoặc là bị mãnh quỷ đuổi giết. Tu Nhiên nghe được Sở Giao nói, một bên Tu Nhiên vẻ mặt kỳ dị thần sắc, tiểu hài tử xem quỷ chuyện xưa xem quá nhiều, không hiểu chuyện, Tu đại ca ngươi đừng để ý. Diệp Kiêu nhìn đến Tu Nhiên ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Giao, hắn lập tức ở một bên thấp thấp mở miệng giải thích một câu. Ngạch, lúc này Sở Giao cũng mới phản ứng lại đây, Tu Nhiên chỉ là cái nhân loại bình thường. Không phải chính mình minh giới những cái đó bằng hữu, càng không phải nhân loại tu sĩ. Này thân phận gian khác biệt, Sở Giao trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng. Kỳ thật đối với quỷ thần nói đến, ta vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Bất quá, Tu Nhiên lúc này nhìn Sở Giao, lại nhìn Diệp Kiêu, ngữ khí trở nên rất thấp. Kỳ thật mấy năm nay Thiên Thành quốc tế đã xảy ra vài khởi án tử. Trừ bỏ 7 năm trước 801 chết hơn người. Một vòng trước 901 đã chết người. 4 năm trước 802 cũng có người tự sát mà chết cùng đống lâu. Mấy năm nội liên tục phát sinh vài khởi án mạng. Này liền thực tà môn. Thậm chí có chút người ngầm kêu trời thành quốc tế quỷ lâu. Cho nên hiện tại Quảng Linh thị rất nhiều kẻ có tiền đều từ nơi đó dọn đi ra ngoài. 802 thất đã từng có người tự sát. Nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao biểu tình hơi biến hóa một chút. Ân, đó là 4 năm trước án tử. Không phải chúng ta tổ xử lý. Bất quá ta còn là có điểm ấn tượng, có cái nữ hài nhi thất tình, ở trong phòng tự sát. Sở Giao, ngươi cũng biết chuyện này sao? Sở Giao vừa mới biểu tình, không tránh được Tu Nhiên đôi mắt. Giờ này khắc này, hắn thật sự khá tò mò. Diệp Kiêu cái này tiểu nữ bằng hữu, rốt cuộc còn biết cái gì đâu? Nghe được Tu Nhiên hỏi chuyện, Sở Giao gật gật đầu, làm như có thật mở miệng nói, kỳ thật ta đi vào Quảng Linh thị lúc sau, trước tiên liền đi Thiên Thành quốc tế, ta muốn nhìn một chút năm đó Trương Nghênh bị giết hiện trường vụ án. Bất quá thực xảo chính là, ta ở đi Thiên Thành quốc tế thời điểm, gặp một đôi nhi muốn đi mua phòng ở tiểu phu thê. Ta nghe bọn hắn nói 802 chết hơn người. Bất quá đáng tiếc, lúc ấy ta chỉ là ở gặp thoáng qua thời điểm nghe được nói mấy câu. Cũng không biết phương diện này nội tình nói tới đây. Sở Giao đột nhiên nhướng mày. Đúng rồi, ta nhớ rõ cái kia giới thiệu bọn họ xem phòng ở người treo một cái công tác bài hình như là cái gì. Minh giai địa ốc người môi giới người. Nếu không chúng ta buổi tối tiện đường đi 802 xem phòng ở thế nào. 901 có hay không quỷ. Sở Giao là không biết. Nhưng là 802. Nhất định ở một con quỷ. Điểm này, nàng nhưng thật ra vạn phần khẳng định. Đi 10 đống 802 thất xem phòng ở. Nghe được Sở Giao nói, Tu Nhiên sừng sốt một chút, đối với 802 thất sự tình, Tu Nhiên nhưng thật ra biết một ít, cái kia phòng ở Trương Nghênh sau khi chết, nguyên phòng chủ liền đem phòng ở bán, nhưng là không biết ra sao nguyên nhân, cái kia phòng ở mấy độ đổi chủ, sở hữu phòng chủ đều trụ không dài, sau lại bị bản địa một cái châu báu thương mua đi, đưa cho chính mình tiểu nữ nhi cư trú. Chính là không bao lâu, kia nữ hài nhi liền tự sát đã chết. Năm đó kia án tử phát sinh thời điểm, cách vách tổ người còn tìm quá Tu Nhiên, trộm mà cùng hắn nói, kia châu báu thương người nhà hoài nghi phòng ở không sạch sẽ. Thậm chí hoài nghi hết thảy đều là cách vách chương nghênh quỷ hồn ở cuối phá. Nghe nói nhà bọn họ còn thỉnh đạo trưởng tới đuổi quỷ. Bất quá chuyện này sau lại thế nào, Tu Nhiên cũng liền không được biết rồi. Không nghĩ tới hiện tại cái kia châu báu thương lại muốn bán phòng ở. Giữa trưa hay càng xong, cầu một đợt năm sao khen ngợi tương đương thuận tiện ân lợi tác giả quân kết thúc thần quái thư địa phủ. Ôi chát đàn, lão công của ta là Minh Vương trăm vạn tự kết thúc. Hổ phẩm bảo đảm tương đương thư hoang có thể đi nhìn xem. Có kinh hỉ, hết chương.